Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 164, chiến sao. Chương 164, chiến sao không có một cái bộ lạc trụ sở như hỏa bộ lạc như vậy tinh tế. Hoàn chỉnh tường vây, đường phố rộng rãi, quy hoạch qua đình viện, những này đều không có. Đao bộ lạc cũng không ngoại lệ. Mà lại bởi vì gần nhất trong bộ lạc chia làm hai phái cãi lộn không ngớt. Toàn bộ trụ sở liền càng thêm hỗn loạn. Thạch ngay tại dạng này hỗn loạn tưng bừng bên trong đi vào đao bộ lạc. Hắn mặc một thân xuân bộ lạc đưa cho hắn áo gai. Ống tay áo rộng rãi đi bộ đi vào. Cho đến đao bộ lạc trụ sở chỗ sâu. Mới rốt cục có người gọi lại hắn. Hỏi thăm hắn là ai? Thạch. Thạch dừng lại chân, hai tay chắp sau lưng, thanh âm không cao không thấp nói. Cái nào Thạch? Đao bộ lạc bên trong ngăn lại hắn người hỏi. Thạch cũng không phải là một cái cỡ nào đặc biệt danh tự. Đao bộ lạc bên trong liền có thật nhiều, bởi vì gọi cái tên này nhiều, cho nên sẽ thêm một chút tiền tố làm phân chia. Tỉ như mặt trời mọc bên kia Thạch, sợ lạnh Thạch, giết qua sói Thạch vân vân. Hỏa ậu lạc Thạch, Thạch thanh âm vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Thần sắc cũng có chút lạnh nhạt, toàn không có thân ở trại địch chỗ sâu sợ hãi. Ngược lại xem xét đao bộ lạc đặc biệt kiến trúc kết cấu đao bộ lạc một bộ phận phòng ốc là trực. Tiếp móc sạch cự Thạch chế tác, cái này thật làm cho người ngạc nhiên. Hỏa ậu lạc Thạch, chưa nghe nói qua, ngươi là bởi vì giết hỏa bộ lạc người. Hay là bởi vì bị hỏa bộ lạc người tổn thương qua mới lên cái tên này. Người kia vẫn không thể phát hiện Thạch đặc biệt. Vẫn như cũ hỏi đến. Thạch cuối cùng đem ánh mắt định tại trên mặt của người này. Nhìn kỹ hai mắt, nghĩ thầm người này đầu óc không tốt lắm đâu. Vẫn là đang nói đùa hắn. Bởi vì ta là hỏa bộ lạc người. Cho nên ta là hỏa bộ lạc Thạch. Thạch mở miệng giải thích. Hắn rơi xuống, người đối diện suy nghĩ một chút, sau đó liền kinh ngạc nhìn qua hắn, duỗi ra ngón tay hắn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một tiếng cao vút tiếng la. Cái này một cuống họng dọa Thạch nhảy một cái, hắn xác định người này có bệnh, mà lại bệnh không rõ. Hỏa ậu lạc liên minh thủ lĩnh Thạch ở chỗ này, đao bộ lạc người này tại thét lên sau rốt cục hô. Lên Thạch thân phận. Cũng một nháy mắt hấp dẫn vô số cừu hận, e ngại ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Thạch nhíu nhíu mày, không nghĩ tới mình tại đao bộ lạc nổi danh như vậy. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đối với mấy cái này cừu hận cùng e ngại hoàn toàn không có cảm giác. Ở bên ngoài bôn ba mấy năm, giết người vô số kể, cừu hận cùng e ngại càng là thấy quá nhiều, như tinh thần bộ lạc. Xa bộ lạc, đào bộ lạc loại này có nội tình, có thể câu thông bộ lạc quá ít, phần lớn thời gian gặp phải bộ lạc đều là dã man lại ngu muội. Những bộ lạc này đừng bảo là câu thông, gặp mặt liền là đánh, bằng không ngươi bị hắn chinh phục, bằng không ngươi đem hắn chinh phục, thậm chí có bộ lạc ăn người, lấy săn giết đồng loại cho thỏa đáng, thấy cũng nhiều. Cừu hận cùng e ngại cũng liền có chuyện như vậy. Không cần quá quan tâm. Ngươi là Thạch. Mở miệng chính là một cái vóc người tráng kiện chiến sĩ. Hắn lúc nói chuyện, tay phải rút ra bên hông Thạch đao. Trên lưỡi đao đồ đằng lực lượng thoáng hiện. Phát ra một tiếng vang giòn. Thạch ánh mắt rơi vào trên lưỡi đao. Trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Ta là, ngẩng đầu nhìn tên này chiến sĩ. Thạch gật gật đầu nói, muốn chết, kia chiến sĩ không có càng nhiều lời hơn ngữ. Thân thể đột nhiên gia tốc, tay phải Thạch đao nghiêng chém vào xuống tới. Hắn mặc dù xúc động, lại không lỗ mãng, gặp Thạch thủ bên trong không có vũ khí. Liền kéo dài khoảng cách tiến công, chỉ có mũi đao có thể công kích đến Thạch. Lúc này, cho dù Thạch muốn cận thân trực tiếp ngăn trở thủ đoạn đều không được. Thạch không có cận thân, mà là lựa chọn lui lại một bước, cước bộ của hắn di chuyển ở giữa. Trên thân thể căn bản không có lấp lóe mảy may đồ đằng lực lượng, nhưng tốc độ lại nhanh như quỷ mị, lưu lại một đạo tàn ảnh. Nếu như có thể từ phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy bàn chân của hắn vừa mới một nháy mắt có vô số đồ đằng lực lượng như kim đâm cắm vào dưới mặt đất, nhưng một nháy mắt cũng liền biến mất. Thạch đối đồ đằng lực lượng khống chế càng thêm biến thái. Siêu, thạch đao phá không, huy sái qua thạch trước người tàn ảnh trong nháy mắt. Thạch tay phải đột nhiên nâng lên, cùng thạch đao giao nhau mà qua. Tích đáp, một tiếng động rất nhỏ, một giọt máu tươi rơi trên mặt đất, là thạch ngón tay. Vừa mới ngón tay của hắn cùng thạch đao giao nhau mà qua trong nháy mắt, lưỡi đao chặt tới ngón tay. Thạch nhìn lấy tay mình chỉ, phía trên có một đạo cũng không tính sâu vết thương, hắn là cố ý gây nên. Muốn biết lưỡi đao lực lượng mạnh bao nhiêu, tại ngón tay hắn trên vết thương có một ít đao bộ lạc đồ đằng lực lượng bám vào, tại trở ngại huyết nhục của hắn khôi phục, để vết thương không ngừng chảy máu, rất có ý tứ lực lượng. Thạch nhẹ nói, trên ngón tay đồ đằng lực lượng lấp lóe, đem đao bộ lạc đồ đằng lực lượng thôn phệ hết. Vết thương tại hắn đồ đằng lực lượng hạ đình chỉ đổ máu. Đao bộ lạc chiến sĩ nhướng mày, hắn đã nhìn ra mình cùng Thạch chênh lệch. Đối phương vừa mới có thể đang lùi lại đồng thời đưa tay chỉ tới, còn có thể nhanh như vậy đao nhanh hạ chỉ chịu đến nhỏ bé vết thương, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng lúc này hắn lại không thể lùi bước, mình khiêu chiến nào có mình hô ngừng đạo lý. Lại đến, hắn gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về phía trước, vẫn như cũ là nghiêng đánh xuống, nhưng lần này có thu lực. Tại Thạch tránh thoát về sau, đao của hắn chậm rãi dừng lại, chuẩn bị xoay chuyển, phản tán. Ngay tại hắn dừng lại thạch đao chuẩn bị xoay chuyển trong nháy mắt, Thạch tiến về phía trước một bước, tay phải hướng phía dưới một cầm, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy sống đao. Mượn tới nhìn xem, Thạch trong miệng nói, tay trái hướng về phía trước tìm tòi, ngón giữa cùng ngón trỏ song song hướng về chiến sĩ chỗ cổ tay một điểm. Một tia hỏa bộ lạc đồ đằng lực lượng tiến vào kia chiến sĩ thủ đoạn, để bàn tay hắn như giật điện buông ra. Trường đao tuột tay, thạch tay phải vẩy một cái, thạch đao ném đến không trung bị hắn lăng không quờ lấy. Quan sát tỉ mỉ thạch đao, bao quát lưỡi đao, không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thạch xác nhận đây là đao bộ lạc năng lực mà không phải mượn nhờ binh khí. Nghe nói hỏa bộ lạc bây giờ có thể chế tạo sử dụng đồ đằng lực lượng thạch đao. Có thể đi trở về nhìn xem. Trong lòng của hắn suy tư, tay phải ném đi, đem thạch đao trả lại đối diện chiến sĩ. Ngươi không được, còn có ai sao? Thạch ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn liền thẳng đứng ở nơi đó, một người, quần áo bị gió bấc thổi đến bay phất phới. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn qua hắn. Ta tới, một cái càng cao hơn lớn chiến sĩ đứng ra hô, đồng thời rút ra thạch đao chém vào. Thạch có chút nghiêng người, để qua lưỡi đao sắc bén, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đối cao lớn chiến sĩ cổ nhẹ nhàng nhấn một cái. Đông, chiến sĩ hướng điện giật đồng dạng bị hắn kích choáng quá khứ, cùng tiến lên, không biết ai hô một câu, hơn 10 người cùng một chỗ công kích, hướng về thạch mà tới, nhân số trên ưu thế một nháy mắt thể hiện ra, chung quanh cơ hồ đều là thạch đao, để thạch không có đường lui. Thạch chân phải bỗng nhiên phóng ra, chân trái theo sát phía sau. Hai chân giao thế ở giữa mơ hồ có đồ đằng lực lượng tại theo giao thế mà đóng mở. Hắn thế mà tại dùng đồ đằng lực lượng vì chính mình gia tốc. Cái này cần nhỏ bé đến cực điểm khống chế. Thân ảnh như quỷ mị vọt tới trước. Một nháy mắt vọt thẳng đến vòng vây một bên. Tay phải thành đao chém vào đối diện địch nhân chỗ cổ. trực tiếp đem người kích choáng. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ lao ra khỏi vòng vây thời điểm. Thạch lại ngoài dự liệu bên phải quay thân, đôi vẫn chưa hoàn toàn xoay xoay thân thể lại địch nhân liền là một quyền. Bành, thạch trên nắm tay đồ đằng chi lực nồng đậm, giao kích trong nháy mắt lại nhanh chóng nổ tung, sinh ra lực bạo phá để lực quyền càng hơn một bậc. Trực tiếp đem người đánh bay, nằm ngang đụng vào hai người, vòng vây tự sụp đổ, thạch lại không buông tha. Phảng phất một người đem 10 người vây quanh bình thường. Tả hữu tiến công, thân ảnh mờ mịt, không bao lâu 10 người toàn bộ ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, yên tâm, cũng chưa chết, thạch thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Không có chút nào thở dốc thanh âm, còn có ai sao? Chung quanh chiến sĩ nuốt nước miếng, trong chốc lát thế mà không ai tiến lên khiêu chiến. Ngươi là thạch. Đám người bị tách ra, Đao Bộ Lạc thủ lĩnh đi đến, đây là một người trung niên, dáng người thấp bé lại dị thường khôi ngô. Thạch gật gật đầu, người này cho hắn một loại sắc bén cảm giác, rất không tệ, ta là Đao Bộ Lạc thủ lĩnh, một mình ngươi đến Đao Bộ Lạc liền không sợ bị chúng ta vây công. Người này thật không có vội vã tiến công, ngược lại dò hỏi, ta không phải một người. Đội ngũ ở bên ngoài, chờ lấy mệnh lệnh của ta. Thạch hướng tây nhìn một cái, nơi đó phong tuyết đại tác, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở. Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cũng nhìn một cái, không đợi hắn nói chuyện, già thủ lĩnh liền chạy tới. Ngài là Thạch, già thủ lĩnh dùng chính là Hỏa Bộ Lạc kính ngữ. Thạch gật gật đầu, đồng thời nhìn thấy mới thủ lĩnh nhíu mày một cái. Đao Bộ Lạc muốn thần phục, trên vùng đất này chỉ có thể có một cái bá chủ. Nhất định phải là Hỏa Bộ Lạc. Thạch để Đao Bộ Lạc người phi thường bất mãn, chỉ có già thủ lĩnh tán đồng gật đầu. Dựa vào cái gì? Mới thủ lĩnh nhìn ra ra mình một chút, gặp hắn thâm dĩ vi nhiên gật đầu có chút phẫn nộ. Quay đầu hướng Thạch gầm thét, Thạch nhíu mày một cái, rất nhỏ. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên động, tốc độ rất nhanh, bắn vọt ở giữa có tàn ảnh lưu lại. Đông, một tiếng vang trầm, Thạch nắm đấm đập nện tại Đao Bộ Lạc thủ lĩnh trên mặt. Mặt của hắn bị đánh vặn vẹo, thân thể nghiêng nghiêng hướng về sau bay đi, trong miệng có răng rơi ra ngoài. Ùng ục ục, Đao Bộ Lạc thủ lĩnh thân thể trên mặt đất chuyển vài vòng. Đình trệ sau khi xuống tới liền im ắng nằm ở nơi đó. Còn có ai sao? Thạch vẫn như cũ phong khinh vân đạm hỏi thăm. Đao Bộ Lạc chiến sĩ trong mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lão thủ lĩnh vội vàng đứng ra, ngăn cản phẫn nộ các chiến sĩ công kích Thạch. Thạch quét mắt tả hữu một chút, chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó hé miệng. Ô ô ô, như sói chu đồng dạng thanh âm xa xa truyền vang mờ. Tất cả mọi người đình trệ xuống tới nhìn về phía Thạch. Có chút không rõ ràng cho lắm. Ô, phương Tây đột nhiên truyền đến một tiếng đáp lại. Sau đó có chiến sĩ thân ảnh từ trong gió tuyết đi tới. Chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Đi đầu chính là một đầu thể trạng dị thường to lớn cự lang. Phía sau chiến sĩ thì cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Lúc mới bắt đầu nhất, Đao Bộ Lạc chiến sĩ cũng không khủng hoảng. Rốt cuộc nơi này là Đao Bộ Lạc trụ sở. Mặc dù Đao Bộ Lạc nhân khẩu chỉ có hơn 1 vạn, chiến sĩ cũng chỉ có 4-5 ngàn, nhưng còn có những bộ lạc khác. Nơi này Đao Bộ Lạc người liên minh miệng có 6-7 vạn, chiến sĩ có 2-3 vạn. So với người số vẫn rất có ưu thế, nhưng theo gió trong tuyết đi ra người càng ngày càng nhiều. Đao Bộ Lạc chiến sĩ sắc mặt trở nên khó coi. Đây đều là Thạch trên đường đi kéo tới đội ngũ, có chủ động tìm nơi nương tựa Hỏa Bộ Lạc, có bởi vì chủ động công kích Hỏa Bộ Lạc mà bị Thạch cướp đoạt tới. Còn có hay không đánh qua Thạch mộ danh mà đến, nhân khẩu nhiều vô số kể. Chiến sĩ chí ít có 4 vạn người không ngừng, đánh một cái Đao Bộ Lạc trụ sở vấn đề không lớn. huống chi những này trong chiến sĩ. Còn có một cái còn sống Minh Đồ Đằng Tham Lang, nhìn kia uy thế, không ít Đao Bộ Lạc chiến sĩ nghĩ đến Băng Hùng Đồ Đằng. Đao Đồ Đằng cũng không phải Long Đồ Đằng, không dám cùng Băng Hùng Đồ Đằng đánh đồng a. Chiến sao? Thạch Nhẹ giọng tỉnh lại những này đờ đẫn các chiến sĩ, để bọn hắn từ trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại. O, S, thủ lĩnh bá khí nhất đây rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.